Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136, Ẩn Tình. Đứng tại thông đạo đáy, ải nhân địa hạ thành thị lối vào chỗ, Joshua phóng nhãn nhìn về phía phương xa, sau đó nhẹ gật đầu. So sánh với mặt đất hồ dung nham xung quanh kia rải rác khu cư trú, cái này ở dưới đất đại không động trong kiến lập mà lên thành thị mới càng giống là các người lùn sinh hoạt ở lại chỗ. Tại cái này không biết là tự nhiên hình thành hay là nhân công khai quật mà ra to lớn lòng đất. Trống rỗng bên trong, có vô số như chế kiến trúc san sát. Kia bị huy thạch trường minh đang chiếu rọi sáng tỏ không gì sánh được địa hạ thành thị bên trong. Răng đầy khu dân cư cùng tụ hội trường chỗ. Hạch tâm trong đường phố có hùng vĩ thần miếu, cũng có được hùng vĩ tòa thị chính. Tự nhiên, còn có ở vào trong thành thị, kia cao lớn không gì sánh được. Toàn thân từ màu đen sắt thép đúc thành, bên trên trông đỡ mái vòm. Hạ Đạt đại địa hạch tâm đoán tạo lô, không đợi hắn tiếp tục quan sát, tiến hành kỹ lưỡng hơn phân tích. Chỉ thấy cách đó không xa có một đội ải nhân đội ngũ từ thành thị đường phố bên trong đi ra. Bọn hắn giơ cờ xí, hướng phía chiến sĩ bọn người nghênh đón. Mà Joshua ngay đầu tiên đã nhìn thấy cái kia bị ôm đứng ở trong đám người thân ảnh. Đây là một vị đầu đội vòng thép, râu tóc bạc trắng già nua ải nhân. Khuôn mặt cùng trên thân thể đều trải rộng nếp nhăn, nhưng lại vô pháp che phủ hắn cường tráng. So sắt thép còn phải càng cường kiện hơn, bắp thịt hóa thành pháo đài. Hợp thành cái này lão ải nhân kiên cố thân thể, hắn trong hai mắt lóe ra giống như nước thép một loại kim sắc quang mang. Cả người tản ra giống như dãy núi hùng phong khí thế. Rất mạnh, đang nhìn nhau trong chớp nhoáng này, Joshua liền nắm chặt song quyền. Toàn thân trên dưới đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trong mắt hắn, xung quanh tất cả mọi người bị xem nhẹ. Chỉ có trước mắt cái này cường đại đối thủ mới đáng giá hắn đi chú ý. Joshua có thể cảm giác được, trước mắt vị này có ít nhất 100 tuổi trở lên lão ải nhân. Là tại hắn sau khi xuyên Việt, gặp phải gần với cực ý hoang thần cùng Nostradamus cường giả. Lão pháp sư xem như pháp sư mặc dù cường đại, nhưng ở không có thi pháp thời điểm cũng bất quá chỉ là một cái hiền lành lão đầu tử. Mà trước mắt vị này lão ải nhân quanh thân tán phát cường đại khí tràng, cho thấy hắn không hề nghi ngờ là một tên cường đại chiến sĩ. Nếu trong tay của hắn nắm giữ thiết chùy, ngoại trừ có thể đoán tạo truyền kỳ binh khí bên ngoài, cũng có thể đem địch nhân huyết nhục cốt cách đánh thành một tờ giấy mỏng. Ít nhất là hoàng kim đỉnh phong, thậm chí nói không chừng đã mò tới cực ý biên giới. Trong lòng hiện lên dạng này một tia suy nghĩ, Joshua liền lộ ra một cái mỉm cười, hướng phía đối phương đội ngũ chính diện đi đến. Mà vị kia lão ải nhân, Thiết Khu Morea, vị này tại Đại Bắc địa phù văn tự ải nhân lãnh tụ cùng cao lớn nhất rèn đúc như nhau quan sát lấy. Trước mắt chính hướng phía hắn chậm rãi bước đi tới chiến sĩ. Kim sắc cùng màu đỏ hai mắt đối mặt, vị này lấy cường ngạnh cùng cơ trí mà lấy xương già nua ải nhân không khỏi sờ lên chòm râu của mình. Hơi kinh ngạc mà nói, hoàng kim cao giai, thật sự là thiên phú kinh người. Hắn sống thời gian dài như vậy, giờ đây cũng bất quá là hoàng kim cao giai mà thôi. Mặc dù đụng phải một tia cực ý biên giới, nhưng bàn về thuần túy lực lượng, hắn cùng trước mắt trẻ tuổi nhân loại tịnh không có cái gì trên bản chất khác nhau. Tại kinh ngạc đồng thời, Morea cũng không nhịn được vui mừng nhẹ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Cái này lão ải nhân trong đầu xuất hiện một cái như nhau tóc đen xích nhãn thân ảnh. Bạn cũ à, hậu duệ của ngươi, tựa hồ trong lúc vô tình đã siêu việt ngươi. Nhân loại phần này truyền thừa lặp đi lặp lại lực lượng, đích thật là có chỗ hơn người. Hắn đây là đem Joshua thực lực, xem như hỗn độn khán thủ giả truyền thừa trật tự chi lực bồi dưỡng mà thành. Mạc Thụy Vườn đem chú ý lực từ trên thân Do Xua rời. Nhưng hắn còn chưa kịp quan sát cái khác kỵ sĩ, cũng bởi vì nhìn thấy tại trên lưng ngựa lẫm mà chấn kinh một lần. Thần cơ, chờ một chút, cái này khí tức, cùng mấy tháng trước ta phát giác được cái kia không giống nhau, chẳng lẽ là thanh thứ hai thần cơ? Xem như thần cơ vũ khí hình thái người chế tạo, Morea là có thể cảm ứng được lần thứ nhất thần cơ khế ước ký kết quá trình. Nhưng lần thứ hai, bởi vì qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có người thành công khế ước thanh thứ hai thần cơ. Cho nên nhắc nhở dùng ma pháp tịnh không có thiết kế ra chức năng này. Cho tới bây giờ, lão ải nhân mới biết Do Xua thành công khế ước hai đem thần cơ. Chờ một chút, nói như vậy, ta chẳng phải là còn phải đoán tạo một bộ khải giáp. Tại cảm khái Do Xua thực lực cùng thiên phú vô cùng cường đại trước đó, Morea trong đầu bất thình lình bay qua như thế một cái suy nghĩ. Dựa theo khế ước, một bả thần cơ, một bộ khải giáp, mà cùng lúc đó, Do Xua không đợi đối phương muốn chơi, liền một đường nhanh chân đi hướng lão ải nhân, mà nửa đường gặp phải các người lùn cũng không khỏi tự chủ tránh ra con đường. Để chiến sĩ thông suốt đi qua, bọn hắn có thể cảm nhận được, trước mắt cái này nhân loại thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hơn nữa còn có một cỗ để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ khí tức. Cái này khiến cái này nhóm ải nhân hoàn toàn không dám ngăn cản Do Xua. Morea tự nhiên phát hiện điểm này, cho nên hắn lắc đầu, sau đó dứt khoát đi lên trước, nghênh đón chiến sĩ đến, mà Do Xua cũng đi tới lão ải nhân trước người. Hắn tự nhiên vươn tay, Morea cũng tự nhiên nắm chặt, mà hai cỗ to lớn thân thể lực lượng tại đồng thời bạo phát. Hơi mờ sóng xung kích gợn sóng lấy cả hai tương giao song trưởng nhanh chóng truyền ra. Tại đích thân thể nghiệm qua thực lực của đối phương về sau, Do Xua bưng lỏng tay ra, chiến sĩ nhếch môi vừa cười vừa nói, Do Xua Van Radcliffe, Moldavia lãnh chúa, cửu ngưỡng đại danh đâu, Morea đại sư. Ta là Thiết Khu Morea, phù văn ải nhân đương đại lãnh tụ, một tên thợ rèn mà thôi. Tựa hồ còn tại cảm thụ trước đó trong tay truyền đến cỗ lực lượng kia. Lão ải nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng sau đó, hắn liền lắc đầu, như nhau vừa cười vừa nói. Không nên khiêm tốn, Do Xua, uy danh của ngươi sớm biết tại Bắc Địa khắp nơi lời đồn. Cho dù là đế đô cũng có được không ít người sùng bái. Hơn nữa tin tưởng sau đó không lâu, toàn bộ đế quốc, thậm chí là toàn thế giới đều sẽ biết Bắc Địa Trung Niên có một tên độc thân đột phá hỗn độn thủy. Triều, quan bế thời không môn cường đại chiến sĩ, ngay tại song phương lẫn nhau trò chuyện thời điểm, Morea chú ý tới một bên vẫn đứng Plain Elsie. Xâm tinh linh Druid giống như ngày thường mặc một thân mũ trùm trường bào, đem mặt của mình dung hòa tóc dài màu lục che phủ. Nhưng lão ải nhân ma luyện nhiều năm hai mắt cỡ nào sắc bén. Trước đó bị Do Xua cùng lẫm hấp dẫn chú ý lực còn dễ nói. Lúc này đã nhận ra không thích hợp, hắn liền lập tức nhăn lại mi đầu. Kinh ngạc nói, ngươi, Plain Elsie Phong Chi Ca. Ngươi thế mà còn sống sót. Thiết Khu, ngươi cũng sống sót. Ta vì sao không thể? Nhẹ nhàng chậm chạp đem mũ trùm lấy xuống. Tóc lục tinh linh hướng phía trước đi một bước. Sau đó sắc mặt bình tĩnh trả lời. Nhưng ngữ khí rõ ràng có gai. Quả nhiên có vấn đề. Không cần đoán, Do Xua hoàn toàn biết. Hai người kia ở giữa khẳng định có một ít qua còn sót lại vấn đề. Mà lại nói không chừng cùng mình tổ tiên có quan hệ. Cái này từ Morea trước đó gửi cho chiến sĩ tin liền có thể nhìn ra. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể biết, một vị hoàng kim cao giai cân bằng Druid, hay là một tên yêu thích rừng cây sâm tinh linh làm sao lại nói đến Bắc Địa liền đến. nơi này băng tuyết ngập trời có thể là bọn hắn không thích nhất hoàn cảnh. Dù là nếu nói là vì tịnh hóa đại địa, Joshua mới không tin lấy Nostradamus thực lực cùng nhân mạch tìm không thấy tốt hơn nhân tuyển. Hiện tại xem ra, Glen Elsie vô luận là đến tới lãnh địa của mình, hay là nói muốn đi theo đến ải nhân khu cư trú, đều có càng sâu một tầng nguyên nhân. Bất kể như thế nào, bầu không khí trong nháy mắt liền buồn bực xuống tới, thậm chí được xưng tụng là tĩnh mịch. Joshua cái này phương kỵ sĩ vốn là sẽ không ở bực này trường hợp nói nhiều. Mà Morea bên cạnh người ải nhân dù là lại thế nào xem không hiểu bầu không khí, chí ít cũng có thể rõ ràng chính mình lãnh tụ giờ đây tâm tình không tốt, sẽ không tự tiện lắm mồm. Nhưng Morea dù sao sống nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng chân thực liền để trang cảnh dạng này gượng gạo xuống dưới. Nương theo lấy một tiếng trùng điệp ho khan, lão ải nhân lập tức cứng rắn cắt đứt cùng Glen Elsie chủ đề. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến sĩ, hoan nghênh đến dưới đất Hắc Cương Thành. Lãnh chúa, nếu ngươi không ngại, có nguyện ý hay không cùng chúng ta tổng tiến bữa trưa? Joshua tự nhiên sẽ không phản đối đề nghị này. Hắn gật đầu nói, không có vấn đề. Hôm qua ta không có đổi mới chương 2. Là ta nổi, ta nhận bất quá giảng đạo lý. Âm thiên ta cũng không phải toàn chức. Gần nhất khai giảng thêm dọn nhà, nhiều chuyện đầu lớn. Tuần lễ này có thể bảo trì mỗi ngày 3.000 đến 4.000 tự đổi mới đã rất miễn cưỡng. Hôm qua vừa mới viết mấy chữ liền nằm sấp ngủ. Thật sự là không thể nào viết ra chương 2. Hay là đánh giá quá cao chính mình ý chí lực. Còn có bằng hữu nói cho ta đừng mỗi lần đều viết đại chương tiết mục. Ngẫu nhiên hủy đi thành 2 chương. Đồng dạng số lượng từ. Chỉ ít đổi mới nhìn đẹp mắt. Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tựa hồ đích thật là chuyện như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.